Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, kế hoạch cải biến. Hoàng Kim, thế nhưng là, Đao ca, cứ như vậy, chúng ta cái kia tiểu nhị, hắn phong hiểm liền sẽ so trước đó đã nói xong phải lớn rất nhiều. Ta lo lắng đối phương không muốn làm, Cương Tử cũng biết rõ. Sự tình không phải dễ dàng. Hiện tại, Đao ca đưa ra yêu cầu mới. Bên kia người kia, đoán chừng rất có thể sẽ không đáp ứng. Hắn không làm cũng phải làm. Đao ca ngang ngược nói ra. Tất nhiên đối phương cũng đã lên thuyền. Liền không có khả năng an an ổn ổn xuống thuyền. Huống chi, lần này sinh ý nếu như thành. Chúng ta một người phân cái mấy trăm vạn. Số tiền này. Đầy đủ đỉnh được hắn hơn 10 năm tiền lương. Để Dũng Tử nói cho hắn biết. Hoặc là đến lúc đó vạch điếm trưởng thân phận. Hoặc là chúng ta ai cũng đừng nghĩ phát tài. Mà lại hắn còn phải bị run đi ra. Tốt a, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Tôn Cường suy tính một cái. Gật gật đầu đáp ứng. Mặc dù làm như vậy có chút không địa đạo. Nhưng là ai bảo sự tình xuất hiện mới biến hóa đâu. Bọn hắn cũng không muốn, nhưng là bất đắc dĩ thiên ý trêu người. Mượn cơ hội này, Tôn Cường đem Dũng Tử kêu lên thư phòng, đem thư phòng cửa đóng. Dũng Tử, tình huống như thế nào? Tôn Cường không có trước bàn giao chính sự, mà là đối Dũng Tử lo lắng hỏi. Dũng Tử tự nhiên biết rõ Tôn Cường hỏi là sự tình gì. Nhìn một cái cửa ra vào, sau đó nhẹ giọng nói ra. Cường ca, ta đi quán ba ông chủ nói, ngươi muốn tìm người kia, cũng đã vài ngày không có tới đi làm, cụ thể tình huống như thế nào, ông chủ cũng không biết, làm sao có thể, Lỗ Vạn Quân chết rồi, hiện tại Ngô Sâm cũng đã biến mất, chẳng lẽ có người giết Ngô Sâm, hoặc có lẽ là Ngô Sâm giết Lỗ Vạn Quân, sau đó hắn lại bị giết. Tôn Cường nghĩ tới đây, đột nhiên sững sờ, không đúng, còn có một loại khả năng, kia chính là Ngô Sâm bị phát hiện, Polischa bắt hắn, nhưng là nếu quả thật chính là cảnh sát ra tay, vị kia quán ba ông chủ hẳn là sẽ biết đến a. Tôn Cường nghĩ đến nơi này, đột nhiên dùng mình một cái, sau đó nhìn chằm chằm Dũng Tử, gấp giọng gầm nhẹ nói, Dũng Tử. Quán ba chung quanh, có phát hiện cảnh sát à? Không, Cường ca, người yên tâm, ta cẩn thận đây, cẩn thận cay rắm, người không có đi tiểu tử kia nơi ở nhìn xem. Không có, ta lo lắng đi qua xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trước hết trở về thương lượng với ngươi một cái, đợi chút nữa ngươi ra ngoài, cùng chúng ta tiểu nhị liên lạc. Nói cho hắn biết kế hoạch có biến. Chúng ta cần hắn làm đến điếm trưởng trên người mật mã. Hoặc là ở chúng ta hành động thời điểm. Ổn ở trọ trường. Đem điếm trưởng xác nhận cho chúng ta. À, vậy cái này dạng. Đối phương sẽ không đồng ý à. Dũng Tử mặc dù không biết cái kia nam nhân cùng Tôn Cường bọn hắn làm sao thương nghị. Bất quá loại này giống như là chiến tranh tình báo hí bên trong thương thảo tiết mục. Hiển nhiên đối phương không nguyện ý chính bại lộ thân phận. Đương nhiên, đây cũng là nói nhảm. Làm trộm, ai nguyện ý chính bại lộ thân phận? Cho nên, hiện tại Dũng Tử cũng đã hoàn toàn có thể nghĩ đến. Đối phương nhìn thấy bản thân nổi trận lôi đình bộ dáng. Đừng lo lắng, đối phương cũng đã lên thuyền. Chúng ta có hắn tham dự chứng cứ. Lúc này, hắn nghĩ sạch sẽ xuống thuyền. Là không thể nào, ngươi cho hắn phát tin tức, hẹn tĩnh lặng địa phương gặp một mặt, biết phải làm sao a? Hiểu, kia Cường ca, chúng ta còn, đừng nóng vội, việc này ta còn phải ngẫm lại. Minh Bạch, Dũng Tử gật đầu, sau đó quay người cùng Tôn Cường đi ra ngoài, đi tới phòng khách, Dũng Tử, Cường Tử cũng giao thay mặt tốt, Đao ca nhìn xem đi ra hai người. Đối Dũng Tử hỏi, đồng thời nhìn về phía Tôn Cường, Vâng, Đao ca, Cường ca giao Đại Thanh rồi chứ? Ta biết rõ nên làm như thế nào. Dũng Tử gật đầu biểu thị biết rõ. Đồng thời Tôn Cường cũng đối Đao ca gật gật đầu. Biểu thị bản thân phân phó xong. Vậy đi làm ngay đi. Đi nhanh về nhanh. Biết, ta đi đây. Đao ca, Dũng Tử đứng dậy lần nữa đi ra ngoài. Mà một mực trông coi giám sát trung tâm theo dõi tiểu tổ. Tự nhiên phát hiện Dũng Tử hành tung. Sau đó thông chi chờ ở phía ngoài đội viên. Dũng Tử lần nữa bị theo dõi. Bởi vì có định vị thiết bị. Theo dõi tiểu tổ nhân viên cảnh sát. Cự ly Dũng Tử xe. Tại 50 mét trở lên. Tăng thêm đèn xanh đèn đỏ ảnh hưởng. Rất nhanh liền rơi xuống tiếp cận khoảng 100 mét cự ly. Thậm chí, tại chiếc xe ít đoạn đường, hai chiếc theo dõi tiểu tổ xe sẽ tận lực khoảng cách hơn 500 thước cự ly để bảo đảm theo dõi không bị phát giác. Dạng này cự ly, trên thực tế đối với một chút có phong phú phản trinh sát kinh nghiệm người tới nói là không đủ, nhưng là cái này Dũng Tử hiển nhiên không ở đây một loại người bên trong. Thậm chí nhóm người này không có một người ở nơi này loại người bên trong. Dù cho cái kia Tôn Cường đi theo xa như vậy theo dõi, nếu như đối phương chỉ có một chiếc xe tình huống dưới, hắn nhất định là không phát hiện được. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không có kiểm tra định vị thiết bị công cụ. Nếu như có, bọn hắn có thể kiểm chắc đến bọn họ trên xe nhiều một cái không thuộc về xe hơi điện tử bộ kiện. Vừa lái xe, Vương Dũng một bên phát tin tức cho vị kia hầu quản lý. Ước định ở phụ cận một cái công viên bên trong gặp mặt. Hầu quản lý nhìn thấy tin nhắn về sau, trầm mặc không nói, khép lại điện thoại tiếp tục mở xe. Mà tham dự hội nghị đồng sự, cũng không có để ý vẻn vẹn nhìn một cái điện thoại di động hầu quản lý. Điếm trưởng tiếp tục ở phía trên kể nói. Tới gần buổi trưa thời điểm, hội nghị cuối cùng kết thúc, ngoại trừ phòng họp hầu quản lý, rời đi phòng trong văn phòng, thông qua trang sức lộng lẫy đường hoàng phòng trước, sau đó ra cái này chiếm diện tích không nhỏ mặt tiền cửa hàng. Mà ở mặt tiền cửa hàng đại môn phía trên, to lớn điếm chiêu bên trên, thình lình viết tè ngũ phúc châu báu, vài cái chữ to. Nơi này là ngũ phúc châu báu ở trên Thượng Hải tổng cửa hàng. Mặc dù bình thường tiệm vàng bên trong, tồn trữ hoàng kim lượng sẽ không quá lớn, nhiều nhất mấy cây di mà thôi, nhưng là giống ngũ phúc châu báu bên trên Thượng Hải tổng cửa hàng. Bọn hắn mỗi nửa năm sẽ căn cứ tiêu thụ tình huống, bổ sung hoàng kim tồn kho, sau đó từ bên trên Thượng Hải tổng cửa hàng phát hướng cái khác từng cái chi nhánh. Mà lần này bọn họ lên Thượng Hải tổng cửa hàng gần nhất sẽ đến 100 kg ngàn chân kim chuyên. Vị này hầu quản lý tự nhiên liếc tới nhóm này hoàng kim, mà Đao ca cùng Tôn Cường thì là hắn khai ra. Hắn và Tôn Cường, Đao ca đã từng nhận biết, thay hai người tiêu qua bẩn. Mà lần này phát hiện bí mật này về sau, ba người tự nhiên thông đồng đến cùng một chỗ. Bất quá Đao ca cùng Tôn Lý Nặc tốt mạnh dù sao là lần thứ nhất hợp tác, cho nên cho tới nay hai người đều tương hỗ cảnh giác đối phương, đề phòng đối phương cho mình hạng ngáng chân thôn. Mà hiện tại buổi sáng vừa mới liên lạc qua bản thân người liên hệ, bất quá mấy giờ lần nữa liên hệ bản thân, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn cũng biết rõ, hẳn là hoàng kim vấn đề. Dù sao, bọn hắn trước đó nghĩ là tại hoàng kim đưa tới trên đường động thủ, nhưng là không nghĩ tới lần này ngũ phúc châu báu tổng bộ tự mình phụ trách, mà hắn cái này bên trên Thượng Hải tổng điếm bảo an quản lý đều không biết lộ tuyến. Mà hoàng kim một khi vận tiến khố phòng, kia lại muốn lấy được bọn chúng, liền khẳng định phải bỏ ra một chút đền bù. Tới rồi ước định địa phương, hầu quản lý thấy được ngồi xổm ở công viên bên hồ. Nhìn xem mặt hồ Dũng Tử, chậm rãi ung dung đi qua, mà ở Dũng Tử bên cạnh hậu phương hơn 10 mét bên ngoài. Hai tên mang theo máy ảnh, tựa hồ là đang đập phong cảnh nam nhân, đã đem hầu quản lý bộ dáng toàn bộ vỗ xuống, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,